Chương 300, cái quỷ gì? Đối mặt dạng này chất vấn cùng lửa giận, Mộ Nhan thần sắc lại có chút ngộng. Nàng nửa ngày mới nâng lên mặt mày, chậm rãi hỏi, không phải ngươi trước đi không từ giã sao? Đế Minh Quyết ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Câu nói này tại trong đầu lượn vòng nửa ngày, hắn mới hiểu được là có ý gì. Không, hắn vẫn không hiểu bổn quân khi nào đi không từ giã rồi. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, có một ngày đêm bên trong, ta tiến ngươi viện tử, thế nhưng là bên trong người đi nhà trống, cho bùi tích lão cao. Một tháng ở giữa, không có nửa điểm ngươi tin tức, chẳng lẽ không phải đi không từ giã? Đế Minh Quyết thần sắc có một nháy mắt ngốc trệ, sau đó là nghiến răng nghiến lợi đến muốn đem nhân sinh nuốt sống lột lửa giận. Hàn Dạ, nếu như bây giờ Hàn Dạ ở trước mắt, Đế Minh Quyết thề, nhất định sẽ đem hắn xé thành 18 khối, mỗi một khối đều băm cho ăn. Hết lửa giận chậm rãi dập tắt. Sau đó xông tới chính là không hiểu cùng hỉ. Cho nên, ngươi là bởi vì ta không từ mà biệt, cho nên mới rời đi? Đế Minh Quyết nhẹ giọng hỏi. Mộ Nhan thầm nghĩ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta rời đi thơ y điếm đến xem phụ thân ta cùng ca ca. Thế nhưng là đối đầu nam nhân chờ đợi ánh mắt, câu nói kia chẳng biết tại sao lại kẹt tại trong cổ họng, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Rõ ràng là đường đường quân thượng, vô luận thân phận địa vị đều khẳng định cao không thể địch nổi. Lại vẫn cứ lộ ra như hài tử khát vọng bánh kẹo thần sắc, nhìn qua tựa hồ có chút để nhân muốn chịu mến. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, tóm lại, hiện tại hiểu lầm giải thích rõ, ta có thể đi về đi. Không được nói tới vấn đề này, Đế Minh Quyết mặt lại âm trầm xuống. Nói cái gì vì hắn không từ mà biệt thương tâm cũng không có đều là lừa hắn. Căn bản chính là muốn trở về lại cùng những cái kia dã nam nhân pha trộn. Mộ Nhan bó tay rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Cứ như vậy giam giữ ta? Đế Minh Quyết ánh mắt thật sâu, nếu là có thể, thật muốn cứ như vậy đem ngươi khóa ở bên cạnh ta cả một đời. Nhưng hắn không có đem trong lòng nói ra, mà là cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện ba y viên đen xì hạt châu. Cái này ba y viên hạt châu rất kỳ quái, vờ ơ y ma tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc cùng bùn đất hương khí. Đây là đàm linh hoa hạt giống. Đế Minh Quyết chậm rãi nói. Nghe được đàm linh hoa ba chữ, Mộ Nhan đồng mắt lại là rụt rụt. Đàm linh hoa, vờ ơ y ma là đàm linh hoa hạt giống. Đàm linh hoa là một loại dược thảo. Nhưng ở Diễn Vũ Đại Lục, lại là cơ hồ tuyệt chủng, thậm chí có ghi chép đến nay, chưa từng có người nào gặp qua đàm linh hoa, càng không biết nó có tác dụng gì. Mà Mộ Nhan sẽ biết đàm linh hoa, còn là bởi vì nàng tại tiểu bảo tìm tơ y chí tôn huyền dược trong điện tịch thấy qua. Trong đó một cái chí tôn huyền dược phương thuốc, liền cần đàm linh hoa. Mà bởi vì đàm linh hoa đặc thù, cho nên tại trong điện tịch có ghi chép tỉ mỉ. Đàm linh hoa từ nảy mầm đến cuối cùng nở hoa héo tàn, tổng cộng chỉ có 7 ngày sinh mệnh. Cho nên, lại được xưng là 7 ngày hoa. Thế nhưng là, loại này 7 ngày hoa, cũng đã có mấy ngàn năm, không ai có thể bồi dưỡng ra tới. Đừng nói là tại Diễn Vũ Đại Lục, liền xem như tại Tu Chân Đại Lục, nghe nói cũng đã cực kỳ lâu không ai có thể trồng ra cái này đàm linh hoa. Mộ Nhan nhìn về phía Đế Minh Quyết, không rõ hắn xuất ra đàm linh hoa hạt giống làm cái gì. Chính hồ nghi, liền nghe nam nhân trầm thấp từ tính, mang theo có chút ngẩm cầm cùng gợi cảm thanh âm vang ở bên tai. Chỉ cần ngươi có thế bồi dưỡng ra một gốc đàm linh hoa ra, cùng sử dụng này hộp ngọc thu thập được nhụy hoa, ta liền thả ngươi trở về. Nói đem ba y viên hạt giống, liên đối hộp ngọc, phóng tới trong tay nàng. Cái quỷ gì tấu chương xong.